cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, góc truyện audio.com, cả ngày chứng thực là chiếu theo những gì lúc đầu nói, tất cả đều theo ý nguyện của Tà Tình Duyệt. Cố Thịnh hoàn toàn giống một người chồng thương yêu vợ mình, đối với cô muốn gì được nấy, hết lòng che chở khiến Tà Tình Duyệt vui vẻ đồng thời cũng sinh ra cảm giác không đành lòng. Một ngày trôi qua rất nhanh, cô thật hy vọng nó cứ kéo dài mãi, vĩnh viễn không kết thúc nhưng... Dương mắt nhìn gò má anh Tuấn của anh, trong khoảng thời gian ngắn Tà Tình Duyệt có chút thất thần. Thịnh. Cố Thịnh mới vừa rồi dưới sự yêu cầu của Tà Tình Duyệt bỏ lại chiếc xe, hai người giống một đôi tình nhân bình thường nắm tay nhau đi dạo phố. Nghe Tà Tình Duyệt khẽ gọi Cố Thịnh đem tầm mắt dừng trên người cô, khuôn mặt mang theo nụ cười làm anh thất thần. Sao thế, còn muốn đến chỗ nào chơi? Cố Thịnh cưng chiều ngắt chóp mũi của cô, giống như động tác thân mật bình thường hay làm với cô tâm ngữ vậy. Tà Tình Duyệt dừng bước muốn nói điều gì lại nói không nên lời, nặn ra một nụ cười vui vẻ, để em suy nghĩ chút đã. Thịnh, sao anh ở chỗ này? Một giọng nói hưng phấn truyền đến khiến Tà Tình Duyệt đang suy nghĩ khẽ cau mày, cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chính là chị họ Tôn Tuệ San của cô chứ không phải ai khác. Quả nhiên Tà Tình Duyệt ngẩng đầu vừa đúng chống lại ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt của Tôn Tuệ San. Thịnh, anh cũng đi dạo khu trung tâm thương mại sao? Thật khéo, em rất ít đến đây, không ngờ lại gặp được anh. Tầm mắt Tôn Tuệ San cố ý tránh khỏi Tà Tình Duyệt tiến lên khoác ở cánh tay còn lại của Cố Thịnh, điệu bộ thân mật tựa hồ muốn tỏ rõ với người bên ngoài là quan hệ của họ không tầm thường. Trong lòng Tôn Tuệ San có sự kích động không thể nghi ngờ được, kể từ hôm đó sau khi đặc biệt đến công ty quyến rũ anh thất bại, cô vẫn chưa tìm được cơ hội gặp lại Cố Thịnh. Có vài lần gọi điện thoại đến công ty anh đều bị một người phụ nữ đáng ghét ngăn cản, hôm nay thật sự là may mắn, thật không ngờ ở chỗ này gặp được Cố Thịnh, cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chân mày tuấn lãng của Cố Thịnh nhăn thành một ngọn núi nhỏ, nhưng lại không hất tay Tôn Tuệ San ra. Chỉ họ cũng đến dạo trung tâm thương mại sao? Cố Thịnh nhíu mày xa lạ mà hỏi. Ừ Thịnh, anh cùng đi dạo với em có được không? Tôn Tuệ San cố ý như có như không dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay của Cố Thịnh, nếu tối nay hai người có thể hẹn hò lãng mạn thì thật là tốt. Cô rất nhớ Cố Thịnh, nhất là thân hình cường tráng hữu lực của anh. Lúc này cô cơ hồ hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Tà Tình Duyệt. Mà Tà Tình Duyệt ở bên cạnh lại toàn thân cứng đờ không dám nhìn vào mắt Cố Thịnh, cô đang đợi câu trả lời của Cố Thịnh, trong lòng giống như bị một đôi tay níu lấy, cô rất sợ Cố Thịnh đồng ý đi cùng Tôn Tuệ San mà đem cô vứt ở một bên. Chuyện như vậy Cố Thịnh thật sự có thể làm ra. Nhớ tới Cố Thịnh và Tôn Tuệ San hai người mập mờ đầu Tà Tình Duyệt cúi càng thấp hơn. Thật ngại quá, hôm nay tôi đi dạo với vợ tôi, e rằng. Cố Thịnh dĩ nhiên nhìn thấy được phản ứng của Tà Tình Duyệt, cô như vậy làm trong lòng anh trồi lên một tia thương tiếc nhưng cũng có chút không vui, tại sao cô không đem người phụ nữ bên cạnh anh đuổi đi. Không phải cô không thích Tôn Tuệ San cứ quấn lấy anh sao? Anh ngược lại lại rất mong chờ phản ứng ghen tuông của cô chứ không phải yên lặng không? Góc truyện audio.com, lên tiếng, bộ dáng chấp nhận, vẻ mặt Tôn Tuệ San hơi thu lại, Cố Thịnh từ chối rõ ràng như vậy, cô không phải nghe không hiểu, nhìn lướt qua Tà Tình Duyệt trong lòng có chút không thăng bằng. Ngày đó Cố Thịnh nếu đã có thể ngầm cho phép cô lên giường của anh vậy hẳn là tình cảm của anh và Tà Tình Duyệt cũng không khá hơn chút nào. Hay là Cố Thịnh cố ý trước công chúng chừa lại mặt mũi cho Tà Tình Duyệt mà thôi? Ánh mắt dao động trên mặt Tôn Tuệ San lộ ra vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tà Tình Duyệt thân mật lôi kéo cánh tay của cô, em họ chúng ta đã lâu rồi không có gặp nhau, chị đi dạo chung với em được không? Ý tốt của chị, em sẽ không từ chối chứ? Tôn Tuệ San vài ba lời ngăn chặn Tà Tình Duyệt từ chối. Chân mày Tà Tình Duyệt nhíu chặt, ý tốt của chị. Trong ấn tượng của cô từ trước đến nay người chị họ này đối với cô không thân thiết cho lắm nhưng cũng chưa từng có thương tổn quá lớn, nhưng vẻ mặt của chị ta bây giờ thật sự là đạo đức giả. Rõ ràng là muốn đi cùng Cố Thịnh, lại cô nói thành muốn đi dạo phố với cô, trong lòng Tà Tình Duyệt trồi lên một tia khổ sở, cô dương mắt nhìn Cố Thịnh muốn nhìn xem ý của anh ra sao. Cố Thịnh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thấy tất cả, anh muốn xem một chút Tà Tình Duyệt sẽ làm như thế nào. Tà Tình Duyệt ngẩn người không hiểu điều trong mắt anh biểu đạt, anh muốn mượn miệng cô ngầm cho phép Tôn Tuệ San đi cùng bọn họ sao? Nhưng nếu Tôn Tuệ San đi cùng họ vậy những hồi ức tốt đẹp hôm nay sẽ thay đổi hương vị rồi. Nghĩ đến ước định của hai người, anh đã cam kết hôm nay sẽ hoàn toàn thuộc về cô, như vậy cô cũng không cho phép giữa hai người có thể có thêm một con kỳ đà cản mũi. Cô không cần biết Cố Thịnh có giận hay không, cô chỉ có một ngày hôm nay không muốn bởi vì Tôn Tuệ San mà bị phá hủy. Trong lòng đưa ra quyết định, Tà Tình Duyệt ngẩng lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Tôn Tuệ San, chị họ, vợ chồng em đi dạo nếu như có chị đi cùng e rằng có chút không thích hợp.